Trong mắt Ân Cửu già hàm chứa ý cười, không nói gì, chỉ rủi rủi cổ Mộc Tịch Bắc, giống như đứa trẻ tìm kiếm sự an ủi. Ngày mai ta phải đi gặp Mộc Chính Đức. Mộc Tịch Bắc nói với Ân Cửu già. Ân Cửu già không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng. Hoàng đế đã xử tội Ngũ Quốc Công chưa? Mộc Tịch Bắc nhẹ giọng hỏi. Ngũ Quốc Công dùng số lượng lớn cửa hàng vàng bạc làm lợi thế, đổi lấy tính mạng cả tộc Ngũ Thị, chỉ có điều lại bị biếm thành thứ dân. Ân Cửu già đáp. Mộc Tịch Bắc gật đầu, không nói gì thêm. Bởi vì thời tiết đã trở lạnh, nên hai người ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau mới dậy. Sau khi Mộc Tịch Bắc thu thập thỏa đáng xong, Ân Cửu già liền chuẩn bị xe ngựa đưa nàng đi tướng phủ. Có điều khiến Mộc Tịch ngoài ý muốn chính là hắn cũng cùng nhau ngồi lên xe ngựa. Mộc Tịch Bắc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ân Cửu già nhịn không được mở miệng hỏi, sao chàng cũng đi? Ân Cửu già suy nghĩ một chút nói, gặp Nhạc phụ đại nhân. Mộc Tịch Bắc bật cười vui vẻ, nhưng cũng không ngăn cản. Đường phố đế đô vẫn phồn hoa như trước đây, cũng không bởi vì chiến loạn mà trở nên hoang phế, ngược lại bởi vì bùng nổ chiến tranh mà xúc tiến rất nhiều ngành nghề phát triển. Trong lúc nhất thời, kinh tế mậu dịch Tây La lại tiến một bước dài về phía trước. Trong lòng Mộc Tịch Bắc vẫn nhớ đến lão nhân mình gặp hôm qua, rốt cuộc là người nào một lòng muốn mưu hại mình, mà nếu như phía sau An Nguyệt Hằng còn có độc thủ, vậy bọn họ sẽ tiếp tục ra tay với nàng, hay là sẽ theo An Nguyệt Hằng tử vong mà từ bỏ ý đồ. Xe ngựa một đường lái về hướng tướng phủ, người tướng phủ đương nhiên nhận ra vị Ngũ tiểu thư từng được sủng ái của tướng phủ, cho nên hai người một đường tiến vào cũng không bị ai ngăn cản. Mộc Tịch Bắc đi không bao xa, người nhìn thấy đầu tiên lại là Mộc Hải Dung. Mộc Hải Dung nhìn thấy Mộc Tịch Bắc một thân trang dung tinh xảo trở về, sắc mặt liền có chút khó coi, lại nhìn thấy Ân Cửu già quan tâm nàng như thế, sắc mặt càng phẫn hận đến vặn vẹo. Mộc Tịch Bắc không để ý đến tính toán của nàng ta, dù sao dựa vào địa vị của nàng giờ này ngày này, cho dù không để ý tới nàng ta, cũng không có ai có thể bắt lỗi của nàng. Hơn nửa năm không gặp Ngũ tỷ tỷ, không ngờ Ngũ tỷ tỷ trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, thậm chí còn mời được Thái tử điện hạ tự mình hộ tống, muội muội ta đây không thể không vạn phần hâm mộ. Mộc Hải Dung mở miệng nói. Mộc Tịch Bắc đánh giá nàng ta một chút, cả người Mộc Hải Dung so với trước đó càng thanh tú hơn một chút, khuôn mặt vốn có hơi tròn giờ cũng đã nhọn cằm, khoác trên người áo gấm da chuột tám màu. Thoạt nhìn thời gian Mộc Tịch Bắc không ở đây, nàng ta sống những ngày rất thoải mái. Lần này tỷ tỷ trở về định ở lại mấy ngày, để ta cho người đi chuẩn bị phòng. Trong lời nói của Mộc Hải Dung nghiễm nhiên xem mình mới là thiên kim tiểu thư tướng phủ, mà Mộc Tịch Bắc thì chỉ như một khách nhân xa lạ thôi. Khóe miệng Mộc Tịch Bắc nhếch lên một ý cười, nửa năm không gặp muội muội, hình như muội muội trổ mã càng ngày càng xinh đẹp hơn. Mộc Hải Dung lộ ra một nụ cười khinh thường, dường như không đem câu nói của Mộc Tịch Bắc để ở trong lòng, nhưng lại không nhịn được dương dương đắc ý. Mộc Tịch Bắc nói tiếp, chỉ là đầu óc hình như lại không minh mẫn bằng lúc trước, vậy mà nói mấy lời mê sảng. Vẻ mặt Mộc Hải Dung lập tức trở nên khó coi, nhìn Mộc Tịch Bắc, muốn mở miệng cãi lại, cuối cùng lại không biết nhớ tới cái gì, mà là cười mở miệng nói với Ân Cửu già ở một bên. Nghe nói gần đây Thái tử điện hạ đang bận việc đại hôn, muốn cưới tỷ tỷ của ta làm thái tử phi. Hai người Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu già đều chỉ nhìn nàng ta không có mở miệng. Mộc Hải Dung tiếp tục nói, ta khuyên ngài vẫn đừng uổng phí phần tâm này, e rằng vị tỷ tỷ này của ta sẽ không gả cho ngài đâu. Đại khái là ánh mắt Ân Cửu già quá mức áp lực cùng tĩnh mịch, nên Mộc Hải Dung không dám nhìn thẳng, đành phải cười đem ánh mắt rơi vào trên mặt Mộc Tịch Bắc, mang theo chế giễu chói mắt. Tâm Mộc Tịch Bắc dừng một chút, xem ra Mộc Hải Dung cũng biết chuyện nàng trúng cổ độc. Không đợi Mộc Hải Dung đắc ý đủ, một bàn tay to đã bóp chặt lấy cổ nàng ta, nhấc bổng nàng ta lên. Mộc Hải Dung bị lực đạo bất thình lình kinh hoàng mở to hai mắt, đợi đến lúc kịp phản ứng mới phát hiện mình đã bị người bóp chặt yết hầu, không thể hô hấp. Một đôi mắt đen của Ân Cửu già tựa như lưỡi đao sắc bén, từng tấc một lăng trì Mộc Hải Dung. Trong thời gian ngắn ngủi, Mộc Hải Dung bị nghẹn sắc mặt đỏ bừng, không thể hô hấp. Các ngươi đang làm gì vậy? Thanh Quốc công chúa xa xa nhìn thấy nữ nhi mình lại bị người ta bóp chặt yết hầu, hiếm khi thấy mất đi trang nghiêm vốn có, kích động chạy tới. Dung Nhi, ngươi mau buông tay, mau buông tay. Thanh Quốc công chúa bước nhanh chạy tới muốn đẩy ra cánh tay Ân Cửu Dạ. Ân Cửu Dạ lạnh lùng nhìn Thanh Quốc công chúa một cái, tiện tay ném Mộc Hải Dung văng ra ngoài. Bởi vì nhận lấy lực đạo cực lớn, nên Mộc Hải Dung đâm vào một gốc đại thụ rất cứng, phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ tuyết trắng trên đất. Bởi vì lực đạo quá mạnh mẽ, nên tuyết đọng trên cây đồng loạt rớt xuống, vùi lấp gần nửa người Mộc Hải Dung. Thanh Quốc công chúa lập tức quay người chạy đến dưới tàng cây, nhìn nữ nhi bị trọng thương, quay đầu lại nhìn vẻ mặt tức giận của Ân Cửu Già cùng Mộc Tịch Bắc sắc mặt bình tĩnh bên cạnh, giữa lông mày hiện lên vẻ tức giận. Dung Nhi, con sao rồi? Thanh Quốc công chúa nhìn Mộc Hải Dung sắc mặt trắng bệch, có chút lo lắng. Mộc Hải Dung không nhịn được, lại phun ra một ngụm máu tươi, một tay ôm ngực, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị vỡ nát. Ân Cửu Già cố chấp kéo tay Mộc Tịch Bắc, đứng vững ở trước mặt Thanh Quốc công chúa cùng Mộc Hải Dung, trầm giọng nói, nàng sẽ không rời khỏi ta. Thanh Quốc công chúa ngước mắt chống lại hai con ngươi đen nhánh nhuốm máu của Ân Cửu Già, hơi nheo lại hai mắt, mở miệng nói, vậy cầu chúc Thái tử Điện Hạ và Vĩnh Gia quận chúa vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu tới già. Thanh Quốc công chúa cố ý nhấn mạnh hai từ cuối cùng, sắc mặt của Ân Cửu Già cũng không chuyển biến tốt đẹp. Mộc Tịch Bắc cũng bởi vì câu nói này của Thanh Quốc công chúa mà ngưng sắc mặt. Thanh Quốc công chúa đỡ Mộc Hải Dung dậy, cùng tỳ nữ sau lưng dìu Mộc Hải Dung rời đi. Ân Cửu Già cũng không mở miệng, chỉ đi theo Mộc Tịch Bắc đến thư phòng Mộc Chính Đức. Mộc Tịch Bắc đẩy ra cửa thư phòng, liền nhìn thấy Mộc Chính Đức đã hơn nửa năm không gặp. Mộc Chính Đức, một thân áo dài màu đỏ thẫm, trong tay cầm ấm lô, đứng ở bên bàn đọc sách. Hình như đang đánh giá một bộ chữ. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mộc Chính Đức vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Khi nhìn thấy Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Già cùng nhau trở về, vội vàng thả xuống ấm lô trong tay, đi đến nghênh đón. Bắc Bắc, con trở lại rồi, thế nào, mạnh khỏe cả chứ? Hình như Mộc Chính Đức trực tiếp làm ngơ Ân Cửu Già, trên dưới đánh giá Mộc Tịch Bắc một phen, hỏi han ân cần, lo lắng không thôi. Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng ôm lấy Mộc Chính Đức, làm Ân Cửu Già nhìn thấy nhíu mày một trận. Mộc Chính Đức quay đầu nói với Ân Cửu Già, Thái tử Điện Hạ, lão thần đã nhiều ngày không gặp nữ nhi, có thể xin Thái tử Điện Hạ tránh mặt một lát được không? Ân Cửu Già cau mày nhìn Mộc Tịch Bắc, thấy nàng cũng không có ý giữ mình lại, đành phải đen mặt đi ra ngoài. Sơ Nhất từ một nơi bí mật gần đó thu một màn này vào trong mắt. Một tay ôm bả vai Sơ Nhị nói, không thể tưởng được chủ tử lại có lúc kinh ngạc, chậc chậc, thật sự là khó có được. Sơ Nhị liếc nhìn cánh tay trên vai mình, đang muốn hất xuống, Phó Dĩ Lam đi theo một bên nói nhất định phải thể nghiệm làm ám vệ là cảm giác gì vừa nhìn thấy vậy, lập tức trừng mắt lên, cả giận nói, Sơ Nhất, ngươi làm gì Sơ Nhị ca ca của ta? Sơ Nhất nhìn bản thân, lại tiếp tục khoác tay lên vai Sơ Nhị vẻ mặt thản nhiên, không làm gì a. Không làm gì vậy sao ngươi cứ động tay động chân với Sơ Nhị ca ca của ta? Thì ra ánh mắt Thanh Từ chính là như thế, vậy mà lại coi trọng nam nhân bỉ ổi như vậy. Phó Dĩ Lam châm chọc nói. Sơ Nhất nghe xong lời này lập tức xù lông, vén tay áo lên trừng mắt với Phó Dĩ Lam nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Phó Dĩ Lam tự biết đánh không lại, trong nháy mắt liền núp ở sau lưng Sơ Nhị. Sơ Nhị bất động thanh sắc ngăn ở trước người Phó Dĩ Lam. Hai người cứ im lặng đứng đối mặt nhau. Phó Dĩ Lam thấy vậy chen miệng nói, Sơ Nhị ca ca, huynh yêu gã bỉ ổi Sơ Nhất này à? Huynh cứ ái muội nhìn hắn như thế, ta sẽ ghen đấy. Ánh mắt hai người đồng thời rơi vào trên người Phó Dĩ Lam. Không đợi Phó Dĩ Lam mở miệng lần nữa, hai người liền bắt đầu ra tay. Mục Tịch Bắc quay người đóng cửa phòng lại, Ân Cửu Già thì đứng ngoài viện, tùy ý để tuyết trên cây rơi xuống bả vai của hắn. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng gọi Mục Chính Đức một tiếng, thấy ông khí sắc không tệ, không khỏi hiện lên khuôn mặt tươi cười. ngồi đi, nửa năm không gặp, dường như gầy đi rất nhiều, thái tử chăm sóc con ra sao, mà sắc mặt lại khó coi như vậy. Mục Chính Đức có chút bất mãn nói. Mục Tịch Bắc nói, cha, chuyện không liên quan tới hắn, là do thân thể của con không tốt. Nói bậy, ta thấy trước kia khí sắc rõ ràng rất tốt, giờ còn chưa gả đi, mà con đã bắt đầu giải vây cho hắn rồi. Mục Chính Đức bưng lên chén trà khẽ nhấp một ngụm, lời nói ra lại khiến Mục Tịch Bắc cảm thấy ấm lòng. Cha, lần này hoàng đế phong thưởng tướng phủ chúng ta như thế nào? Mục Tịch Bắc mở miệng hỏi. Mục Chính Đức chỉ trầm ngâm chốc lát rồi nói. Ngoài vàng bạc cùng châu báu, còn có một số khế đất. Về phần phong thưởng quan tước, bị vi phụ cự tuyệt. Vì vậy phong thưởng này liền chuyển đến trên người của Mục phụ. Cha là muốn nâng đỡ bản gia. Mục Tịch Bắc rất nhanh liền lĩnh hội ra ý tứ của Mục Chính Đức. Bây giờ thân phận và địa vị của Mục Chính Đức đã cực cao, cho dù ra phong nửa cũng sẽ không có tác dụng thực tế gì, cũng không bằng mượn cơ hội này bồi dưỡng bản gia. Dù sao cũng có một tầng quan hệ huyết thống, mặc dù huyết thống này có khi còn không bằng mấy tâm phúc dưới tay vi phụ, nhưng nếu thân tộc đứng không vững trong triều, nhất định sẽ làm cho người ta chen chỗ trống. Mục Chính Đức giải thích nói. Mục Tịch Bắc gật đầu tỏ rõ đã hiểu, liệt kê vinh nhục cùng hưng suy của từng gia tộc mà nàng đã gặp qua, thì không có gia tộc nào là gia tộc chỉ có một mạch, nếu không cũng không có khả năng xưng là đại tộc, hoặc là phi tần trong hậu cung, ở trong triều cũng phải dựa vào thế lực mẫu tộc. Mặc dù lúc trước Mục Chính Đức và Mục gia đã tách nhà, nhưng những năm gần đây hai bên vẫn âm thầm ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa mượn mấy ngày Tết mà nói. Mấy năm nay Mục Chính Đức đều mang người nhà đến Mục phủ đón Tết, cho nên dựa theo thế cục hôm nay, Mục Chính Đức bồi dưỡng bản tộc cũng là hợp tình hợp lý. Vâng, như vậy cũng tốt, nếu không bây giờ An Nguyệt Hằng bị giết, Ngũ Quốc Công bị biếm thành thứ dân, trong triều mình cha độc đại, e là cha đã thành cái gai trong mắt hoàng đế rồi. Mục Tịch Bắc gật đầu nói. Mục Chính Đức gật gật đầu, năm nay vẫn sẽ đến Mục phủ đón Tết, con định ở lại phủ thái tử à? Mục Tịch Bắc không có mở miệng, Mục Chính Đức tiếp tục nói. Bắc Bắc con yên tâm, mặc dù hoàng đế chậm chạp không chịu nhà ra, nhưng như lời con nói, bây giờ trong triều vi phụ cũng được coi là hết sức quan trọng, lại thêm nửa năm qua thanh danh của con cũng vô cùng tốt, uy vọng trong quân cũng khá cao, hơn nữa ngoại trừ vi phụ, người phe thái tử cũng đều đang trình tấu lên hoàng đế, bức bách hoàng đế, cuối cùng vị trí thái tử phi chỉ có thể là của con thôi. Mục Tịch Bắc quay đầu nhìn về phía Mục Chính Đức. Mục Chính Đức đang nheo lại hai con ngươi, không biết đang tính toán cái gì. Mục Tịch Bắc chỉ trầm mặc chốc lát, cuối cùng mở miệng nói, cha, con sẽ không gả cho hắn. Mục Chính Đức có chút kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Mục Tịch Bắc, mang theo dò xét. Mục Tịch Bắc hơi nhếch lên phấn môi, chống lại ánh mắt Mục Chính Đức không nói gì. Trong phòng nhất thời trầm mặc xuống, Mục Chính Đức nghĩ nghĩ cuối cùng mở miệng nói, lúc nào về đây, để cha cho người dọn dẹp lại viện của con, vì nghĩ con trở về muộn, nên chỉ quét dọn sơ sơ, nếu giờ trở về, ta sẽ bảo bọn hắn làm cẩn thận chút. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, được, nói chung thì khoảng 10 ngày nữa con sẽ về. Mục Chính Đức gật gật đầu, không hối hận chứ. Mục Tịch Bắc chỉ nhẹ nhàng nói, có lẽ có. Mục Chính Đức nhìn vẻ mặt Mục Tịch Bắc hơi nhíu mày, thật sự đã quyết định rồi. Mục Tịch Bắc không có trả lời, mà là nói thẳng, một lát nữa cha nghĩ biện pháp nói với hắn đi, con thực sự không biết nên mở miệng như thế nào. Nhớ lại lúc nãy Mục Hải Dung chỉ nói một câu, mà Ân Cửu Dạ đã có phản ứng lớn như vậy, Mục Tịch Bắc đau lòng vô cùng, không biết nên mở miệng như thế nào. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể sống sót đây? Mục Tịch Bắc đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy nam nhân kia vẫn đứng thẳng tắp ở dưới tàng cây, trên vai rớt xuống không ít tuyết trắng, sắc mặt có chút đông lạnh. Mục Tịch Bắc đi về phía hắn, nhẹ nhàng phủi đi tuyết trắng trên vai hắn ôn nhu nói, cha ta bảo chàng đi vào. Ân Cửu Dạ nhìn thấy Mục Tịch Bắc sắc mặt liền dịu đi, xoay người đi vào. Sau khi Ân Cửu Dạ đi vào phòng, liền đứng ở chính giữa, Mục Chính Đức vội vàng đứng lên nói, tham kiến thái tử điện hạ. Sắc mặt Ân Cửu Giả không khỏi có chút khó coi, quay đầu nhìn về phía nữ tử ngoài cửa, mặc dù cửa đóng chặt, nhưng Ân Cửu Dạ lại không thể không hoài nghi có phải Mục Tịch Bắc đã nói gì đó với Mục Chính Đức hay không. Trước đó thái độ của Mục Chính Đức với hắn rõ ràng là 10 phần ngạo mạn cùng đắc ý, tựa như cho một hạ mã uy, nhưng đúng là như thế mới khiến cho hắn an tâm, bởi vì cái này chứng minh Mục Chính Đức đúng là định gả Mục Tịch Bắc cho hắn. Nhưng bây giờ, Mục Chính Đức lại hành đại lễ, gọi mình là thái tử, mời hắn thượng tọa, phân rõ thân phận như vậy, dường như cho thấy trên thái độ có chuyển biến rất lớn. Mục Chính Đức thu phản ứng của Ân Cửu Dạ vào trong mắt, chỉ yên lặng châm trà cho hắn. Ân Cửu Dạ lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta muốn cưới Bắc Bắc. Bàn tay đang châm trà của Mục Chính Đức thoáng dừng lại, đặt ấm trà xuống, mở miệng nói, thái tử điện hạ muốn cưới nữ nhi của ta tóm lại là phải biểu hiện một chút thành ý. Bàn tay đang siết chặt của Ân Cửu Dạ có chút buông ra, nhìn khẩu khí của Mục Chính Đức, dường như chỉ định làm khó dễ hắn một chút. Nếu quả thật không có ý định gả Mục Tịch Bắc cho hắn, như vậy hẳn phải trực tiếp cự tuyệt ngay từ đầu. Ta phải làm thế nào? Ân Cửu Dạ trầm giọng hỏi. Mục Chính Đức lại thoáng nheo lại hai mắt nói, như thế nào ngươi cũng có thể làm được. Ân Cửu Dạ chỉ đơn giản ừ một tiếng, Mục Chính Đức cũng không nói thêm gì, đứng dậy từ trên giá sách lấy xuống một cái hộp vô cùng tinh xảo. Mục Chính Đức không mở hộp ra, nên không biết trong hộp chứa những gì. Mục Chính Đức chỉ đi đến trước mặt Ân Cửu Dạ mở miệng nói, đi theo ta. Khi đi ra ngoài cửa, Mục Tịch Bắc đang đứng chờ ở bên ngoài, dường như có chút kinh ngạc hai người lại ra ngoài nhanh như vậy, liền tiến lên nghênh đón, hai người tính đi đâu à? À, trong phòng có chút buồn bực, ta liền bồi thái tử đi dạo một chút, Bắc Bắc thân thể con không tốt, đi về trước nghỉ ngơi đi. Mục Chính Đức mở miệng nói với Mục Tịch Bắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, thành ý của hắn. Mục Tịch Bắc đảo qua lưu ly châu trong tay Mục Chính Đức, gật gật đầu, cùng Ân Cửu Dạ liếc nhau một cái không nói gì. Mục Chính Đức dẫn Ân Cửu Dạ đi tới hậu viện tướng phủ. Tướng phủ cũng bởi vì chiến loạn mà một lần nữa sửa chữa một phen, có điều động tác vẫn không lớn bằng phủ thái tử. Nhưng dù vậy, hậu viện vẫn liên kết với một con sông. Sông này hình như là từ bên ngoài đưa vào, cho nên dù đang vào đông, cũng không bị đông kết. Ngược lại sóng nước mênh mông, vỗ vào nham thạch, bắn ra hàn khí bức người. Ân Cửu Dạ thấy con sông lớn này không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Mục Chính Đức. Mục Chính Đức mở hộp trong tay ra. Bên trong an tĩnh nằm 7 viên ngọc châu lưu ly, óng ánh chói mắt, hiếm thấy dị thường. 7 viên hạt châu này là mẫu thân Bắc Bắc lưu lại. Nếu ngươi đã muốn biểu thị thành ý của mình, vậy hãy tìm bọn chúng trở về đi. Mục Chính Đức vừa mới nói xong, 7 viên hạt châu cũng liền bị ném vào dòng sông mãnh liệt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ân Cửu Dạ không chút do dự, tung người nhảy xuống. Nước sông rất sâu, cho dù Ân Cửu Dạ cao, nhưng nước cũng phải đến ngực hắn. Mục Chính Đức nhìn thấy dáng vẻ Ân Cửu Dạ không chút do dự, hơi nheo lại hai con ngươi, dư quang khẽ quét qua Mục Tịch Bắc đang trốn sau một cây đại thụ, trong lòng thở dài. Ân Cửu Dạ à, Ân Cửu Dạ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Bắc Bắc đứa nhỏ này tâm tư nặng, nếu như ngươi lưu được, tự nhiên là vô cùng tốt, nếu như ngươi lưu không được, vậy cũng đừng trách người khác. Mục Tịch Bắc đứng ở sau cây, nước mắt một giọt tiếp một giọt lăn xuống. Ân Cửu Dạ đồ ngốc này, cái này rõ ràng là cha ta cố ý làm khó dễ chàng, muốn chàng lui bước, chàng cần gì phải ngốc như vậy. Mùa đông nước trong sông lạnh đến thấu xương, đứng ở bờ sông mà còn có thể cảm nhận được hàn khí xen lẫn trong nước sông, một khi nhập vào trong nước, lạnh lẽo thấu xương liền theo khe hở xương cốt nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Ân Cửu Dạ ngụp đầu trong sông, hồi lâu mới ngoi lên, nhưng không lâu lắm lại lặn xuống. Mục Chính Đức đứng ở bên bờ nhìn một hồi, mở miệng nói, giờ ngươi cứ ở nơi này tìm đi, ta tuổi tác lớn, thân cốt có chút không chịu nổi, về trước uống chén trà nóng, đến tối lại tới xem ngươi. Nói xong, thật sự liền đi về, lúc đi ngang qua Mục Tịch Bắc, cũng không quay đầu, làm như thật sự không nhìn thấy nàng. Mục Tịch Bắc nhìn Ân Cửu già cả người ướt sũng, đứng ở trong sông, rốt cục ngã ngồi xuống đất nghẹn ngào khóc giống lên. Nước sông mãnh liệt đánh thẳng vào, cơ hồ không thể đứng vững. Bốn phía tản ra hàn khí cũng không ít hơn so với đầm băng. Nam nhân chỉ là nghiêm mặt, mím chặt đôi môi, bơi tới bơi lui ở trong nước. Có khi bơi quá xa, Mục Tịch Bắc cơ hồ không thấy được bóng dáng của hắn, thường xuyên lo lắng một đường chạy chậm đi qua. Sắc trời từng chút một trở tối, mặt trời cũng dần dần xuống núi. Bởi vì không có ánh nắng, nên nhiệt độ không khí càng thấp hơn một chút. Gió lạnh lạnh thấu xương thổi tới, y phục ướt đẫm càng lạnh thấu xương hơn. Cho dù nước mắt rơi xuống, Mục Tịch Bắc vẫn có thể cảm nhận được mặt bị gió tạt sinh đau. Bắt đầu từ giữa trưa, mãi cho đến mặt trời lặn, Ân Cửu già tổng cộng tìm được 4 viên, mỗi khi tìm được một viên, khuôn mặt căng cứng liền dịu đi một ít, nước mắt Mục Tịch Bắc cũng chưa từng đứt đoạn, giống như chân châu đứt dây, lúc búc rơi xuống. Không bao lâu, Mục Chính Đức lại xuất hiện, nhìn bờ môi của Ân Cửu già đã trắng bệch, mở miệng nói, sao rồi, tìm được mấy viên? Dường như Ân Cửu già có chút bất mãn, chỉ ném ra 2 chữ, 4 viên. Liền đâm đầu xuống tiếp. Mục Chính Đức đứng ở bờ sông nhìn một hồi, liền đứng dậy rời đi. Lúc đi qua Mục Tịch Bắc, giả bộ như trong lúc vô tình nhìn thấy nàng, thế là liền ngồi xổm xuống bên cạnh Mục Tịch Bắc, nhìn cặp mắt khóc đến sưng đỏ kia. Mục Chính Đức nói, sao vậy, đau lòng? Cha cần gì khảo nghiệm hắn như vậy, trực tiếp cự tuyệt không phải tốt hơn sao? Dường như vì mới khóc xong nên trong thanh âm lúng túng của Mục Tịch Bắc mang theo tia khàn khàn. Mục Chính Đức bĩu môi nói, nếu ta trực tiếp cự tuyệt, dựa theo tính tình của hắn còn không trực tiếp ném cha ngươi ra ngoài, cha của ngươi một thân xương cốt già yếu không chịu nổi trò đùa vậy đâu. Mục Tịch Bắc không phản bác, chỉ nói tiếp, nếu như hắn thật sự tìm được thì làm sao bây giờ? Mục Chính Đức hai mắt nheo lại, tay vừa trượt, từ trong tay áo rơi ra một hạt châu lưu ly, dĩ nhiên là một trong 7 viên kia. Mục Tịch Bắc kinh ngạc trừng lớn hai mắt, giống như hoàn toàn không ngờ tới Mục Chính Đức vậy mà lại giấu đi một viên. Mục Chính Đức đem hạt châu đặt vào trong lòng bàn tay Mục Tịch Bắc, nói, viên này cha giao cho con, nếu như con muốn để hắn tìm được, thì hắn liền tìm được, nếu như con không muốn, hắn liền tìm không thấy. Mục Chính Đức nhìn thật sâu Mục Tịch Bắc một chút, ông biết nữ nhi của ông nhất định cũng có nỗi khổ tâm của riêng nó, bởi vì ông nhìn ra được lúc nó ở cùng với hắn thật sự rất vui vẻ. Ông không hỏi lý do, chỉ là hy vọng nó có thể hiểu được, người sống trên đời này, kiểu gì cũng sẽ gặp rất nhiều trắc trở, cũng sẽ có rất nờ. Mục Tịch Bắc nhìn hạt châu trong tay, sững sờ thất thần. Cho đến khi Ân Cửu già tìm được hạt châu thứ 5, Mục Tịch Bắc mới xuất hiện ở bên hồ. Ân Cửu già nhìn thấy Mục Tịch Bắc, có chút thất thần, cau mày quát lớn, trở về. Mục Tịch Bắc lắc đầu, tìm được mấy viên rồi? Ân Cửu già nhìn hai mắt nàng sưng đỏ, không nhẫn tâm trách cứ, 5 viên. Mục Tịch Bắc không nói gì, chỉ ngồi xổm ở bờ sông. Ân Cửu già cuối cùng vẫn mở miệng nói, đứng xa một chút. Mục Tịch Bắc nhu thuận gật đầu, lui về sau mấy bước, một lần nữa ngồi xuống. Bàn tay giấu ở trong tay áo nắm chặt hạt châu, nhìn bờ môi Ân Cửu già bị đông cứng có chút tím xanh, nắm càng chặt hơn. Nàng thật không ngờ, Mục Chính Đức lại một lần nữa ném nan đề này cho nàng. Nàng có thể nhẫn tâm nói không gả cho hắn, nhưng lại không cách nào nhẫn tâm nhìn hắn chịu giá lạnh khổ sở như vậy. Ân Cửu già cũng không biết bơi đến đâu, nửa canh giờ sau mới trở về, đột nhiên ngoi lên mặt nước, trên tay có thêm một hạt châu. Sắc mặt Mục Tịch Bắc không khỏi khó coi một chút. Ân Cửu già đứng ở trong sông nhìn Mục Tịch Bắc hồi lâu, cuối cùng một lần nữa đâm đầu vào trong sông. Mục Tịch Bắc lo lắng đứng dậy, hạt châu trong tay nắm chặt hơn một chút. Nàng biết, nàng không nên cho hắn hy vọng, nhưng nhìn nam nhân bướng bỉnh như vậy, lòng của nàng thủy chung không kiên định nổi. Nhìn sắc trời, đã đến nửa đêm, trong tướng phủ ngay cả người hầu qua lại cũng cực ít. Thế nhưng nam nhân này không ăn không uống lại không chịu đi lên. Từ lúc Ân Cửu già tìm được hạt châu thứ 6 đến giờ đã trôi qua một canh giờ, Mục Tịch Bắc lo lắng mở miệng nói, Ân Cửu Dạ, chúng ta đi về trước đi, ngày mai lại tìm. Ân Cửu Dạ từ trong nước ngoi lên, mắt nhìn Mục Tịch Bắc nói, nàng về trước đi, ban đêm gió lớn. Mục Tịch Bắc chưa kịp nói gì, Ân Cửu Dạ cũng đã đâm đầu xuống tiếp. Mục Tịch Bắc không biết là, Ân Cửu Dạ cũng không bơi ra xa, vẫn chỉ ở dưới sông vị trí của Mục Tịch Bắc. Thực ra thì, Mục Chính Đức giấu lại một viên lưu ly châu vào trong tay áo, Ân Cửu Dạ cũng không phải không thấy, liên tưởng tới biến hóa của Mục Chính Đức khi vừa vào cửa, hắn liền hiểu được, đó là Mục Chính Đức đang nhắc nhở hắn. Bằng không, dựa theo sự lão luyện của Mục Chính Đức, làm sao sau khi Mục Tịch Bắc đi tìm ông, thái độ trong nháy mắt liền chuyển biến rõ ràng như vậy, để cho mình lập tức nghĩ đến có phải là Bắc Bắc không muốn hay không. Sau đó ông lại cố ý lộ ra sơ hở, giấu đi một hạt châu. Sau đó nữa, Mục Tịch Bắc một mực thúc giục hắn trở về, hắn liền sáng tỏ, hạt châu kia ở trong tay nàng. Cho nên, hắn không chịu đi lên, trừ phi Mục Tịch Bắc nguyện ý thả hạt châu kia xuống. Thế mà hắn không biết, hóa ra Bắc Bắc lại không muốn gả cho hắn như thế. Trong lòng Ân Cửu Dạ vô cùng chua xót, lại chỉ có thể cắn răng nuốt xuống. Trên bờ, Mục Tịch Bắc ngồi xổm ở bên bờ lệ rơi đầy mặt. Dưới nước, Ân Cửu Dạ dựa vào bờ sông đau khổ chống đỡ. Lại nửa canh giờ trôi qua, Ân Cửu Dạ trồi lên mặt nước, cả người đã có chút lung lay sắp đổ, nhưng vẫn an ủi, nàng về trước đi, ta sẽ tìm được. Mục Tịch Bắc một tay che miệng, sợ mình khóc ra thành tiếng. Khi Ân Cửu Dạ ngụp xuống nước lần nữa, tay không khống được buông lỏng ra. Một viên hạt châu óng ánh ở trong nước sông đen nhánh phá lệ rõ ràng, từ trên chậm rãi chìm xuống dưới. Ân Cửu Dạ đưa tay, liền lấy được hạt châu bị nước sông trôi giạt về phía trước, nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Mục Tịch Bắc không có mở miệng, chỉ lặng lặng ngóng trông Ân Cửu Dạ sớm đi lên. Giờ phút này, nàng cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn mang theo tên ngốc này sớm về nhà thôi. Rốt cục, Ân Cửu Dạ cũng bơi lên khỏi mặt nước, tìm được rồi. Mục Tịch Bắc vội vàng dìu hắn lên bờ, chạm đến thân thể lạnh lẽo không có một chút nhiệt độ kia, lệ rơi đầy mặt. Trong lòng bàn tay Ân Cửu Dạ an tĩnh nằm 7 viên lưu ly châu, ở trong bóng đêm đen nhánh phát ra ánh sáng lấp lánh. Hai tay nam tử run run nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt nữ tử, toàn thân tựa như đã mất đi chi giác hoàn toàn chết lặng, nhưng vẫn an ủi. Đừng khóc. Ân Cửu Dạ không ôm lấy Mục Tịch Bắc, hình như là sợ hàn khí trên người dính vào nàng, nhưng Mục Tịch Bắc lại nhào vào trong ngực Ân Cửu Dạ nghẹn ngào khóc giống lên, chẳng là đồ ngốc, chẳng là đồ ngốc mà. Ô ô, Ân Cửu Dạ cứng ngắc ôm nữ tử, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ân Cửu Dạ đem 7 viên hạt châu để trên bàn sách Mục Chính Đức, liền dẫn Mục Tịch Bắc trở về phủ thái tử. Mục Tịch Bắc vội vàng gọi người chuẩn bị một thùng nước ấm hơi lạnh để cho Ân Cửu Dạ ngâm người, sau đó lại đổi một thùng nước hơi nóng để hắn tiếp tục ngâm, cuối cùng mới đổi một thùng nước ấm, còn bỏ vào bên trong không ít dược vật khu hàn. Chủ tử, canh sâm tới ạ. Một gã sai vặt trong phủ thái tử bưng vào một bát canh sâm nóng hổi. Mục Tịch Bắc cũng không kiêng dè, đi vào bưng cho Ân Cửu Dạ uống nhanh. Ân Cửu Dạ nhìn thật sâu Mục Tịch Bắc một chút, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Mục Tịch Bắc mở miệng nói, đợi đến khi nước lạnh chàng lại đi ngâm suối nước nóng một chút. Ừ, suối nước nóng trong phủ thái tử, trên cơ bản cũng giống như ở trong U Minh Viện. Ước chừng thời gian một nén nhang nước liền trở lạnh, Ân Cửu Dạ tùy ý phủ thêm một kiện ngoại bào rồi đi ra ngoài. Mục Tịch Bắc đang ngồi ngẩn người ở trên giường, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cho đến khi nước trên tóc Ân Cửu Dạ rớt xuống trên người Mục Tịch Bắc, nàng mới nhận ra. Sao lại ra làm gì, nhanh đi ngâm suối nước nóng đi. Mục Tịch Bắc đẩy Ân Cửu Dạ tiến sát vách suối nước nóng. Sau khi Ân Cửu Dạ đi xuống, lại không ngờ cánh tay dài chụp tới, cũng kéo luôn Mục Tịch Bắc xuống dưới. Mục Tịch Bắc kinh hô một tiếng, văng lên không ít giọt nước, lại bị Ân Cửu Dạ bảo hộ chặt chẽ ở trong ngực. Y phục nháy mắt bị ướt sũng, phác họa ra đường cong linh lung, dán sát vào da thịt như ẩn như hiện. Vừa trở lại phòng ngủ, Mục Tịch Bắc liền cởi bỏ y phục nặng nề, đổi lại một kiện trung y màu đen kín đáo. Chỉ là không ngờ, tơ lụa màu đen thượng hạng dán vào trên người nữ tử, thân thể tuyệt đẹp như ẩn như hiện, khiến cho nam nhân phía sau không khỏi phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đôi môi lạnh lẽo cứng rắn phủ lên môi anh đào của nữ tử, bá đạo tựa như mưa to gió lớn, hận không thể vò nàng vào thân thể của mình. Mục Tịch Bắc dựa lưng vào ven bờ bạch ngọc, không chỗ thối lui, hai tay chống đỡ trước ngực nam nhân, cổ áo đã dần dần trượt xuống, nước trên tóc nhỏ xuống ở trên mặt, tự dưng mị hoặc. Một tay Ân Cửu Già ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Mục Tịch Bắc, làm cho nàng dán chặt vào trên người mình, một tay cũng đã trượt vào vạt áo Mục Tịch Bắc, tìm kiếm phần mềm mại chỉ thuộc về hắn. Dường như chuyện hôm nay khiến cho nam tử trở nên bất an, nên lực đạo trên tay không khỏi tăng thêm. Mục Tịch Bắc nhắm mắt phát ra từng tiếng ưm, lại giống như đang mời chào nam nhân. Bất chi bất giác, y phục Mục Tịch Bắc lại bị rơi ra một lớp, phiêu đãng ở trong nước, chậm rãi ung dung gột rửa. Cảm nhận được mình hoàn toàn trần trụi trước mặt nam nhân, Mục Tịch Bắc xấu hổ không dám mở mắt. Ân Cửu Già theo cằm nữ tử một đường hôn xuống, lưu lại dấu vết thuộc về mình, ở trên người nữ tử lưu lại từng dấu hôn màu hồng. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy toàn thân run lên, sau đó loại cảm giác đau nhói kia lại cuốn tới. Chỉ khác biệt chính là, lần này Mục Tịch Bắc hình như đã sớm chuẩn bị tốt, cắn chặt hàm răng, không trốn tránh. Ngược lại hai tay ôm lấy cổ Ân Cửu Già, nam nhân toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy bụng dưới khô nóng, một cỗ khí nóng dâng lên, khó mà khống chế, gầm nhẹ một tiếng, tựa như có chút mất khống chế. Hô hấp Mục Tịch Bắc dần tăng thêm, không chỉ bởi vì tình dục, mà còn là vì từng thời từng khắc nhắc nhở bản thân cảm giác đau nhói đến chết sắp ập tới. Khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, trong nháy mắt liền rơi xuống ở trong nước biến mất không thấy tăm hơi. Hai tay ôm cổ Ân Cửu Già, liền chủ động hôn lên, học bộ dáng của hắn, thử chui vào lãnh địa của nam tử. Bàn tay to của Ân Cửu Già dần dần hướng xuống phía dưới tìm kiếm, dường như kìm lòng không được, khó mà nhẫn nại. Bắc Bắc, bởi vì tình dục càng ngày càng đậm, vì muốn làm chậm lại đau đớn của bản thân, nên móng tay Mục Tịch Bắc bấm sâu vào trên lưng Ân Cửu Già, hình thành dấu trăng thật sâu. Mục Tịch Bắc da thịt hồng nhuận giống như thoa phấn, theo sau mà đến còn có từng cơn đau nhói, nhưng Mục Tịch Bắc lại không quan tâm, ngược lại ghé vào bên tai Ân Cửu Già nói khẽ, "Ân Cửu Già, cho ta." Ân Cửu Già dừng lại động tác, tựa như ý thức được mình đang làm cái gì, hai mắt ý loạn tình mê nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, khàn khàn nói, "Bắc Bắc, nàng câu dẫn ta." Mục Tịch Bắc chỉ hơi mở mắt, nhìn Ân Cửu Già, lại lần nữa đưa lên đôi môi, ghé vào lỗ tai hắn lặp lại một câu, "Cho ta." Ân Cửu Già căng thẳng, có hơi do dự, nhưng dường như thiếu đi Ân Cửu Già đáp lại, Mục Tịch Bắc cảm thấy cảm giác. Tiện tay cầm một kiện y phục phủ thêm cho Mục Tịch Bắc, Ân Cửu Già có chút thất kinh đặt Mục Tịch Bắc lên giường. "Đại phu, đại phu." Ân Cửu Già không biết làm sao gọi to, lại bị Mục Tịch Bắc lấy tay. "Đừng kêu, ta chỉ hơi không thoải mái thôi, không phải bị bệnh." Mục Tịch Bắc suy yếu mở miệng. Dường như Ân Cửu Già vẫn không yên tâm, nhưng vì Mục Tịch Bắc nắm chặt lấy tay của hắn, nên hắn liền ở lại. Ôm Mục Tịch Bắc vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cầm khăn vải giúp nàng lau khô tóc. Trong lòng Ân Cửu Già càng ngày càng bất an, đó là một loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thật giống như hắn sắp mất đi nàng vậy. Đợi đến khi Mục Tịch Bắc ngủ say, Ân Cửu Già đứng ở ngoài cửa sổ gọi Sơ Nhất đến. "Chuyện kêu ngươi điều tra đến đâu rồi?" Sơ Nhất nghiêm mặt nói, "Trước đó ở cổ trấn người đưa thư cho Mục Tịch Bắc là người của An Nguyệt Hằng. Bạch Trúc truyền đến tin tức là phát hiện thế thân An Nguyệt Hằng bỏ mình." Ân Cửu Già không có mở miệng. Sơ Nhất tiếp tục nói, "Trước đó Mục Tịch Bắc an bài A Tam hồi kinh trước thời gian, hình như đang tìm kiếm người Đông Du, mà mấy ngày trước đây Mục Tịch Bắc đã từng đi Tửu Lâu gặp một lão nhân Đông Du võ công cực cao. Sau đó A Tam liền một mực giám thị Thanh Quốc công chúa cùng Mục Hải Dung." Ân Cửu Già phất phất tay, Sơ Nhất liền lui xuống, Ân Cửu già cố gắng sâu chuỗi những sự kiện này với nhau, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy thiếu điểm mấu chốt gì đó, mãi không có thu hoạch. Lúc Ân Cửu già trở vào phòng, Mục Tịch Bắc đã co lại thành một cục, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, cũng không biết là bị ấm lô trong phòng nướng, hay là chưa lấy lại tinh thần từ trong tình cảm vừa rồi. Ân Cửu già lẳng lặng ngồi ở bên giường, nhìn nữ tử ngủ say, nhìn sao cũng cảm thấy không đủ, nhẹ nhàng thưởng thức một lọn tóc nữ tử, tinh thần có chút không tập trung. Hôm sau lúc Mục Tịch Bắc tỉnh lại, Ân Cửu già đã đứng dậy, gian ngoài tỏa ra nhiệt khí, dường như đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Nhớ tới dư ôn tối hôm qua, Mục Tịch Bắc không khỏi đỏ mặt, nhìn y phục tùy ý khoác lên trên người mình, hơi có chút thất thần. Lúc Ân Cửu già đi vào liền nhìn thấy một màn, Mục Tịch Bắc ngẩn người, không nói gì thêm, chỉ cầm y phục cẩn thận giúp nàng mặc. Mục Tịch Bắc cẩn thận quan sát nam nhân trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của hắn. Bởi vì không có ý định ra ngoài, nên Mục Tịch Bắc ăn mặc rất đơn giản, chỉ có một kiện áo trong, một kiện áo ngoài thôi. Dẫm lên thảm nhung màu trắng trải trên mặt đất, ngược lại cũng không cần lo lắng vấn đề có phải đi giày hay không, tùy tiện cột lại mái tóc, Mục Tịch Bắc liền đi ra gian ngoài. Trên mặt bàn đặt đồ ăn sáng vô cùng tinh xảo, chủng loại phong phú, phần lớn đều rất thanh đạm. Mục Tịch Bắc cúi đầu, ăn hai cái bánh bao cua gạch, uống một chút cháo hoa, liền không có khẩu vị gì. Ân Cửu già hơi nhíu mày, không nói gì thêm. Dùng qua đồ ăn sáng, Ân Cửu già liền xem văn thư, nàng liền yên lặng ngồi ở một bên, mài mực cho hắn. Mỹ nhân ở bên cạnh, Ân Cửu già không khỏi có chút tâm viên ý mãn. Nhưng Mục Tịch Bắc nhìn hai tay trắng nõn của mình, không khỏi sững sờ. Phía trên vậy mà nổi lên một cái nốt màu đỏ to bằng móng tay. Đá mài mực trong tay rơi xuống, Mục Tịch Bắc không khỏi nghĩ đến An Nguyệt Hằng từng cho nàng xem qua người bị trúng cổ. Chẳng lẽ nàng sẽ bắt đầu từng ngày hư thối, trở nên khắp người đều là mụ bọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, nàng muốn rời khỏi. Mục Tịch Bắc cố gắng chấn định, nhưng sắc mặt trắng bệch lại bán đứng nàng. Ân Cửu già đặt văn thư trong tay xuống, muốn ôm Mục Tịch Bắc vào lòng, ai ngờ Mục Tịch Bắc lại như bị kinh sợ, liền đẩy ra hắn. Tay Ân Cửu già cứng lại ở đó, nhìn Mục Tịch Bắc trong mắt hiện lên một tia mất mát. Mục Tịch Bắc cười có chút miễn cưỡng, mở miệng nói, Ân Cửu già, ta hơi mệt, ta đi nghỉ ngơi một chút. Trở lại phòng trong, Mục Tịch Bắc đóng chặt cửa phòng, cởi bỏ y phục của mình, ở trên da thịt tuyết trắng tìm kiếm gì đó. Cuối cùng, ở trên lưng phát hiện một nốt màu đỏ tương tự. Mục Tịch Bắc trong lòng căng thẳng, có phải nàng nên rời đi rồi không? Nếu như còn tiếp tục như vậy, có phải là... Ân Cửu già đứng ở trước bàn sách hồi lâu, cuối cùng vẫn đẩy cửa ra đi đến. Vẫn như cũ là vẻ mặt bình tĩnh không lay động, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mục Tịch Bắc ôm chặt Ân Cửu già, nhẹ giọng nói, thật xin lỗi. Ân Cửu già không nói gì, chỉ hung hăng hôn môi của nàng. Mục Tịch Bắc chủ động đáp lại, trong phòng độ ấm cấp tốc lên cao, tay nhỏ của Mục Tịch Bắc dần dần cởi đi y phục của Ân Cửu già. Ngay tại thời điểm hai người ý loạn tình mê, Ân Cửu già vẫn như cũ không muốn phá tan phòng tuyến cuối cùng. Mục Tịch Bắc nhìn mắt hắn mở miệng nói, Ân Cửu già, ta muốn. Ân Cửu già hơi nhíu mày, cuối cùng mở miệng, chờ nàng cập kê đã. Ngay bây giờ, Mục Tịch Bắc kiên trì nói. Ân Cửu già nhìn con ngươi Mục Tịch Bắc, mang theo xem kỹ, không nói gì. Ánh mắt Mục Tịch Bắc có chút né tránh, nhẹ giọng nói, nếu như chàng không muốn, vậy thì thôi đi. Chờ nàng cập kê đã. Ân Cửu già lại lặp lại lần nữa. Mục Tịch Bắc trầm mặc không nói gì. Nàng biết hắn là vì tốt cho nàng, nghĩ cho thân thể của nàng, chỉ là nàng sợ nàng không chờ được. Chiều nay sẽ có người đưa bản vẽ gà y, váy cưới, tới. Hai người trầm mặc hồi lâu, Ân Cửu già rốt cục phá vỡ trầm mặc. Mục Tịch Bắc nghĩ, mặc dù không được mặc gà y, nhưng xem thử là bộ dạng gì cũng tốt. Người đưa bản vẽ là một nữ nhân 40-50 tuổi, tổng cộng đưa tới 5 bộ bản vẽ. Mục Tịch Bắc nhìn đến xuất thần, Ân Cửu già ôm lấy nàng cùng nhau lật xem.